Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 465. Chương 241-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hít một hơi thật sâu, tay ôm chặt eo tôi. Đừng lộn xộn, em nói cho rõ ràng. Bạn học nào? Nói thì anh cũng có biết đâu. Quan trọng gì anh có biết không? Là ai? Nói. Cả người tôi bị anh ép dưới đất căng cứng vì khẩn trương. Đụng chạm thân mật vậy tôi làm sao mà không cảm giác được thân thể anh có biến hóa chứ? Anh đứng lên đã. Là hầu tử. À, là hầu tử sao? Anh thật ra từng nghe thấy tên này rồi. Anh gần như nghiến răng nói. Anh từng nghe Dương Tử lỡ miệng nói ra tên này. Nói là hầu tử muốn theo đuổi tôi. Lúc đó Tông Thịnh cũng đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Anh đứng lên đã. Tôi bất an giật giật. Anh thật sự lên, nhưng mà một tay ôm eo tôi, một tay đét vào mông tôi. Đêm nay đừng nghĩ tới ngủ. Rồi đột nhiên buông tay, khiến tôi ngã thảm xuống mặt thảm. Lúc này, thật sự là hôn thảm rồi. Cũng may, lúc trước chọn thảm đủ dày nên tôi mới không bị đau. Tôi xoa tay ngồi dậy, bĩu môi liền nói, trước kia lạnh như băng, sao giờ lại hành hạ tra tấn người ta thế này? Tông Thịnh đi đến tủ quần áo lấy quần áo rồi nói. Em không nghĩ coi tại sao người ta lại cho em hai cái phiếu này hả? Tôi không đáp, không phải tôi không nghĩ tới. Mà lúc nghĩ tới thì hầu tử đã đi mất rồi. Tôi đang nghĩ cách trả lại mà chưa nghĩ ra. Tông Thịnh đi vào phòng tắm. Nói, người ta muốn đuổi theo em thì lấy lòng em đó. Biết không, MEOMUP Tông yêu tuyền. Xem ra em đúng là chưa từng yêu đương. Kia cái gì? Tôi hoang mang nhìn anh. Hầu tử cho tôi phiếu không phải là để cho tôi đi tắm suối nước nóng sao? Cũng chỉ là kiếm thêm cho hội tiếp xúc với tôi mà thôi. Còn có thể xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng phải anh cũng chưa từng yêu đương sao? Chẳng phải anh nói với em rằng bạn anh cũng chả có vài người sao? Vốn dĩ đã vào trong phòng tắm. Tông Thịnh lại bước ra ngoài đứng ở cửa nhìn tôi. Tông yêu tuyền, em không cần nhắc nhở anh chuyện đời này anh có bao nhiêu bạn thì cũng đều phản bội anh. Em, tôi biết anh vô cùng mẫn cảm. Nhưng lời cũng đã nói rồi. Tôi chỉ có thể cúi đầu lẩm bẩm. Còn không phải là sao anh nói trước hay sao? Tông Thịnh trên mặt biểu tình nặng nề. Cảm giác lạnh như băng. Tức giận, muốn theo đuổi em thì đưa em phiếu đi suối nước nóng. Để em đi một mình rồi gã có thể theo đuổi em. Ở cùng em trong một phòng. Ai đâu mà rảnh rỗi kêu em đi cùng bạn trai. Hoặc là rủ thêm 3-4 người nữa cùng đi. Nếu mà như vậy phải thì gã cũng quá ư là ngu ngốc rồi. Em lên mạng tra thử xem khách sạn ở suối nước nóng này. Đối chiếu kèm số phiếu giảm giá thì sẽ biết chuyện là như thế nào. Em cứ như vậy. Còn nói là yêu đương sao? Bị người ta anh đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Anh tức giận nói xong thì đi vào phòng tắm, sập cửa lại. Ngay khi tiếng đóng cửa mạnh vang lên, tôi thậm chí còn không rõ ý của anh là như thế nào. Tại sao lại tức giận? Tôi thở phì phò ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hai tấm phiếu giảm giá trong tay, không biết phải làm sao bây giờ. Và phút sau, tôi bình tĩnh lại, cầm điện thoại tra trên mạng xem khách sạn có suối nước nóng này như thế nào. Sau khi làm nhiều bước, nhập số thẻ vào thì thấy thể hiện đây là một thẻ hội viên trường kỳ. Bao 2 gian phòng cho khách. Tôi cau mày lại, hầu tử sao lại có thẻ hội viên trường kỳ? Lại có thêm phiếu giảm giá cho khách nữa. MEOMUP chẳng lẽ là hội viên kia không tới ở thì hắn trộm thẻ ra đưa cho tôi sao? Đây chính là điều tối kỵ. Phạm vào những chuyện như vậy thì thực tập sẽ không được ghi nhận. Nói không chừng còn phải bồi thường tổn thất nữa. Lúc Tông Thịnh ra tới, tôi còn đang nhìn giới thiệu về khách sạn đó trên điện thoại. Tông Thịnh lấy điện thoại của tôi, gõ vài cái rồi ném lên mặt bàn, rồi lên giường nằm. Tôi rụt cổ, cầm lấy điện thoại nhìn trên giao diện. Vậy mà lại là một tin tức phải ở trên đó viết. Tống XX cùng người mẫu đua xe. Tống XX dự tiệc. Tống XX bị nữ minh tinh tố giác mê gái. Tông Thịnh sao lại quan tâm loại tin tức này chứ? Không đúng, cái này Tống XX giống như có chút quen thuộc. Tôi hít một hơi, giật mình. Tống XX này chính là chủ thẻ ban nãy. Tôi cầm thẻ chính là thẻ phòng bao dài hạn của ngư oi đó ở khách sạn kia. Nếu tôi vào ở đó thì... Cách chương.